Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 334, phí qua đường. Tuyệt hậu kế, đó là cái gì? Hoàn toàn không hiểu Rayleigh nói tới tuyệt hậu kế rốt cuộc là ý gì. Sở Dịch cau mày ra hiệu Rayleigh nói tiếp, rất nhanh liền giải hải quân tuyệt hậu kế đến cùng là cỡ nào ngoan độc mưu kế. Cùng nó vật tư phì nhiêu hòn đảo khác biệt, Sa Bao Đi quần đảo đúng là sau đó vật tư so sánh bần cùng hòn đảo. Giống như là Hancock chỗ nữ nhi đảo Amazon Lilia, hòn đảo vật tư chi phì nhiêu, hoàn toàn có thể nuôi sống tòa kia nữ nhi đảo phía trên tất cả mọi người. Cho nên cho dù là bế quan tỏa quốc, ở tại nữ nhi đảo Amazon Lily trên người nhóm, y nguyên có thể tại bọn họ phong bế trong quốc gia sinh hoạt rất tốt. Áo cơm không lo, nhưng Sa Bao Đi quần đảo tình huống cũng là hoàn toàn ngược lại. Đơn giản tới nói, ở tại Sa Bao Đi quần đảo trên người nhóm, trước kia chủ yếu là dựa vào mậu dịch để duy trì sinh hoạt. Bởi vì Sa Bao Đi quần đảo là tiến về tân thế giới nhất định phải đi qua địa phương. Cho nên thì có vô số hải quân, thương nhân, cộng thêm hải tặc dọc đường nơi này. Bởi vậy liền tạo nên Sa Bao Đi quần đảo trước kia phồn vinh. Nhưng bây giờ thì sao? Bên ngoài sương mù dày đặc Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Đều đã rất lâu không có hải tặc lên đảo. Càng đừng đề cập những cái kia vọng tưởng tiến về tân thế giới hung ác kiếm một vố lớn thương nhân. Mà tại không có hải tặc, không có thương nhân tiến vào Sa Bao Đi quần đảo, triển khai mậu dịch tình huống dưới. Trong thời gian ngắn Sa Bao Đi quần đảo phía trên kinh tế cũng không đến mức thương cân động cốt. Thế nhưng là thời gian dài trước kia đi xuống đâu? Sa Bao Đi quần đảo kinh tế chẳng phải là muốn hoàn toàn sụp đổ sao? Đương nhiên, khả năng Sa Bao Đi quần đảo phía trên kinh tế coi như hoàn toàn sụp đổ. Cùng Sở Dịch có chút hiệp nghị hải quân vẫn như cũ là thất bại đưa sinh hoạt vật tư đến Sa Bao Đi. Quần đảo phía trên, không đến mức để Sa Bao Đi quần đảo phía trên tất cả mọi người tươi sống chết đói. Nhưng đem sinh tồn được mệnh mạch giao cho hải quân, đây là Sở Dịch muốn nhìn gặp sao? Hải quân nếu có thể nắm chắc Sa Bao Đi quần đảo cái mạng này mạch lời nói. Theo cũng có thể đem Sở Dịch Sa Bao Đi quần đảo đánh. Cái này cũng là Rayleigh nói tới tuyệt hậu kế. Giết người không thấy máu âm ngoan mưu kế. Sau đó nghe xong Rayleigh giải thích, Sở Dịch không khỏi là xa vào đến trong trầm tư. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá giải hải quân tuyệt hậu kế. Quả thật, Rayleigh nói một chút sai đều không có. Chỉ cần có thể để Sa Bao Đi quần đảo bên ngoài sương mù dày đặc tán đi lời nói. Cái kia coi như không dựa vào hải quân chuyển vận mà đến sinh hoạt vật tư. Có vô số hải tặc, thương nhân có thể đến Sa Bao Đi quần đảo. Đến thời điểm Sa Bao Đi quần đảo kinh tế vẫn có thể có khôi phục xu thế. Chỉ tiếc Sở Dịch không thể làm như vậy. Ma quỷ vùng biển, kế hoạch là nhất định phải chấp hành. Cái kia đồng dạng là Sa Bao Đi quần đảo mệnh mạch một trong. Cho nên suy nghĩ chỉnh một chút hơn 10 phút về sau. Sở Dịch chính là thật sâu thở dài. Nói ra, Rayleigh, rất xin lỗi, ma quỷ vùng biển, kế hoạch phi thường trọng yếu. Khả năng ta không có cách nào theo lời ngươi nói như thế. Tản mất Sa Bao Đi quần đảo chung quanh sương mù dày đặc. Điểm này thực ta đã sớm biết. Sở Dịch tiểu huynh đệ, đồng dạng là thở dài một tiếng. Rayleigh có chút bất đắc dĩ nói ra, vô luận là xây dựng kinh tế, vẫn là phòng ngự kiến thiết, đối ở hiện tại Sa Bao Đi quần đảo tới nói đều là trọng yếu nhất. Cho nên ta tới tìm ngươi trước đó liền nghĩ qua, ngươi, ma quỷ vùng biển, kế hoạch tạm thời không thể đình trì. Chỉ là ngươi cần nghĩ đến một cái phương án giải quyết. Tránh cho hải quân trưởng khống lấy chúng ta mạch máu kinh tế. Không phải vậy ngươi, ma quỷ vùng biển, kế hoạch khả năng thật không có cách nào chấp hành đi. Xuống, ta suy nghĩ, yên lặng gật gật đầu. Tâm đạo Rayleigh nói một chút sai đều không có. Trong trầm tư Sở Dịch chính là mở động đầu óc, suy nghĩ lên như thế nào mới có thể giải quyết Sabaody quần đảo vấn đề kinh tế. Hoặc là nói là Sabaody quần đảo phía trên những người kia sinh hoạt vấn đề. Chúng ta cùng hải quân giao phong vừa mới kết thúc không bao lâu. Trong thời gian ngắn hải quân là không thể nào nuốt lời. Bọn họ khẳng định là muốn chuyển vận sinh hoạt vật tư đến Sabaody quần đảo phía trên. Bảo hộ Sabaody quần đảo trên người đều có thể phong phú sinh hoạt. Chỉ là chậm rãi, hải quân cảm giác mình bắt lấy Sabaody quần đảo mạnh mạch. Liền muốn giảm bớt chuyển vận đến sinh hoạt vật tư. Hướng về phía chúng ta bắt đầu làm khó dễ. Đây chính là hải quân tuyệt hậu kế bước đầu tiên. Nhưng, nếu như có thể có sung túc thời gian, lời nói, ta cần sợ hãi hải quân tuyệt hậu kế sao? Thực không cần thiết a. Khác không nói, chỉ cần có thể bảo hộ Sabaody quần đảo trong vòng nửa năm có thể thuận lợi phát triển. Đến thời điểm ta, ma quỷ vùng biển, kế hoạch thì hoàn thành. Sabaody quần đảo thế lực chu quanh kiến thiết cũng có thể hoàn thành. Đến thời điểm, ta chỉ cần chọn lựa vài tòa thích hợp hòn đảo, lại sử dụng thiên đạo uy năng cứ thế mà chuyển di những cái kia hòn đảo vị trí. Những cái kia trên hòn đảo sinh hoạt vật tư liền có thể cung ứng đến Sabaody quần đảo tới. Mà cái phương án này trừ so sánh hao tổn tốn thời gian bên ngoài, giống như cũng là giải quyết hải quân tuyệt hậu kế phương pháp tốt nhất a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch liền cùng Rayleigh nói ra bản thân nghĩ kỹ ứng đối biện pháp mà Rayleigh nghe xong Sở Dịch ý nghĩ về sau, đồng dạng là âm thầm gật gật đầu. Tâm đạo Sở Dịch ý nghĩ là tốt, nhưng là hải quân bên kia thật có thể cho Sở Dịch càng nhiều thời gian phát hiện sao? Bọn họ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch dựa vào Sabaody quần đảo, ngư nhân đảo, cộng thêm nữ nhi đảo tạo thế chân vạc, hoàn toàn phát triển, đặt chân trên hải vực sao? Đây không phải giống như, căn bản chính là hoàn toàn không thể nào sự tình. Tốt a, cũng là bởi vì như thế, Rayleigh liền là hướng về phía Sở Dịch kể ra mặt khác một cái nan đề. Ai muốn Sở Dịch nghe xong Rayleigh nói tới nan đề về sau, ngược lại liền là khẽ mỉm cười nói, Rayleigh, thực ngay tại ngươi vừa mới suy nghĩ vấn đề thời điểm, ta nghĩ đến một cái càng tốt hơn biện pháp giải quyết hải quân tuyệt hậu kế. Muốn biết là cái gì không? Sở Dịch tiểu huynh đệ, lúc này thời điểm cũng đừng vòng vo, mau nói đi. Vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi tốt. Nói, Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười không khỏi là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Tiếp lấy liền tiếp tục cùng Rayleigh nói ra. Rayleigh, Sabaody quần đảo phía trên vật tư không đủ sung túc. Ngươi nói hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Marizoa vật tư có khả năng sung túc sao? Ta muốn hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Marizoa vật tư, chỉ sợ hoàn toàn cùng Sabaody quần đảo không thể so sánh. Bởi vì chỗ đó vật tư hoàn toàn có thể nói là cằn cỗi. Đã như vậy, bọn họ là dựa vào cái gì sinh hoạt đâu? Dựa vào cái gì sinh hoạt? Đây cũng là vấn đề sao? Hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Marizoa vật tư xưa nay không thiếu. Bởi vì hải quân thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đem sung túc vật tư đưa tới đó tốt a. Thở dài lắc đầu, Rayleigh liền muốn đem suy nghĩ trong lòng sự tình nói cho Sở Dịch. Có thể trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm điên cuồng, làm đến Rayleigh đột nhiên trợn tròn hai mắt. Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi ý là không sai, thì cùng trong lòng ngươi muốn không sai biệt lắm. Thần tình trên mặt dần dần biến đến lạnh lẽo. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói ra, hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Marizoa cách chúng ta đều không phải là rất xa. Đã bọn họ chỗ đó có sung túc vật tư, thân là hải tặc chúng ta vì sao không thể trực tiếp tiến đến cướp bóc đâu? Đừng quên, Rayleigh, ta thế nhưng là có hải quân tự mình biện pháp cướp đoạt giấy phép đâu. Huống chi, hải quân muốn hướng hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Mary Joa chuyển vận vật tư lời nói. Tất nhiên là muốn tới gần Sabaody quần đảo chung quanh vùng biển. Như thế nói đến, ta hơi chút thu bọn họ một số phí qua đường. Có phải hay không chuyện đương nhiên sự tình đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.